Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 307 đoàn kết hỗ trợ tinh thần. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Hạ Tân lập tức híp mắt lại, trong ánh mắt hiện lên một đạo tức giận, có loại muốn đem đối phương thiếu mình trả lại xung động. Bất quá lập tức bình tĩnh hạ tâm tình, thu liễm lại trong mắt tức giận, bởi vì hai người ước định cẩn thận thời gian còn chưa tới. Đây hoàn toàn là cái vô tình gặp được, đối phương trên mặt cái kia quỷ dị X hình ký hiệu, là hắn đặc thù rõ rệt nhất, chỉ cần gặp một lần, liền tuyệt đối quên không được. Đối phương cũng rõ ràng có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Tân. Trong ánh mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, bất quá lập tức thoải mái, nhếch miệng lên một làm càn mà tà mị nụ cười, xem như là lên tiếng chào. Hạ Tân là người thứ nhất dám đè lại tay hắn, ngăn cản thằng nhỏ của hắn. Hắn tự nhiên nhớ rõ, Hạ Tân cũng không tính là loại người rộng lượng, thuộc về có cừu oán tất báo. Đương nhiên càng không thể nào quên vị này, Mân Giang học viện S, nhân xưng cỗ máy giết chóc nuôi thả thần. Bên cạnh một đạo khác thanh âm the thế cắt đứt Hạ Tân trầm tư. Uy, có nghe hay không? Cuối cùng này một phần vị này yêu tư tiên sinh muốn. Hạ Tân lúc này mới phát hiện nuôi thả thần bên người còn có hai người. Một cái mi thanh mục tú, bề ngoài tuấn lãng, ăn mặc mốt nam sinh, giữa hai lông mày mang theo một không che giấu được cảm giác về sự ưu việt. Một bộ vênh váo hống hách dáng vẻ, phảng phất người bên cạnh đều là người hạ đẳng, làm cho hắn liếc mắt nhìn tư cách đều dường như không có. Người này là cho là mình là nước nào đích vương tử sao? Vừa mới nói một đống chim hót đúng là hắn, hình như là người Hàn Quốc, mà một người thời là một 30 hơn tuổi trung niên nhân. 1m6 tả hữu thân cao, đã hói đầu, giữ lại một đầu địa trung hải tóc, nói có chút bén nhọn, thoạt nhìn là cái này người Hàn Quốc phiên dịch. Không đúng, trước ngực còn chớ nhãn, cùng mới vừa người phụ trách giống nhau, thoạt nhìn vẫn là nơi này nhân viên công tác. Đối phương đem lời lại lặp lại một lần. Uy, có nghe hay không? Hạ Tân bình thản trả lời. Ngày hôm nay xem ra không được, gọi hắn ngày mai trở lại mua a. Người nơi đây không phải còn có cuối cùng một phần sao? Phiên dịch có chút không vui nói rằng, phần này là của ta. Hạ Tân trả lời, cho ta em gái, rất xin lỗi rồi, vị kia gọi yêu gơ người Hàn Quốc lại kỳ lý hoa lạp. Đối phương phiên dịch nhân viên công tác nói một trận, phiên dịch mới đúng Hạ Tân vênh váo hống hách nói rằng, yêu tư tiên sinh nói, hắn sẽ trả ngươi gấp đôi giá, để cho ngươi đem phần này tặng cho hắn. Hạ Tân cười cười, rất có tiền phải, gọi hắn trả 200 lần giá, ta để cho hắn, ngươi, phiên dịch lập tức bị sặc. Hạ Tân căn bản không muốn để ý đến hắn, chính mình tân tân khổ khổ đứng hàng một giờ đội, cũng không phải là tới phát triển khiêm tốn lễ nhượng tinh thần. Coi như muốn cho, hắn cũng càng nguyện ý tặng cho thái độ thành khẩn một điểm. Thật tình muốn mua nhân, mà không phải trước mắt cái này khoanh tay, cầm lỗ mũi xem người, ngay cả lời cũng không muốn nói với người Hàn Quốc yêu tư tiên sinh. Đương nhiên, nếu là hắn thật có tiền như vậy, nguyện níu ra 200 lần giá, Hạ Tân rất nguyện ý tặng cho hắn. Cái này nhất phân là 50 khối, 200 lần liền 1 vạn rồi, cùng lắm thì lại đi bên ngoài mua thêm mấy phần thôi. Hàng đêm nhất định cũng rất vui lòng. Đáng tiếc đối diện không có ngu như vậy, phiên dịch rõ ràng có chút tức giận, hết lần này tới lần khác không thể không chịu nhịn tính tình. Một bộ ngữ trọng tâm trường dáng vẻ nói, cái này vì là đến từ Hàn Quốc yêu gơ tinh thần, hy vọng ngươi có thể phát triển đoàn kết hỗ trợ tinh thần. Khiêm nhượng dưới sự trợ giúp quốc tế bạn bè, Hạ Tân không cho là đúng. Ngươi tại sao không đúng hắn nói, làm cho hắn phát triển dưới tinh thần, dưới sự trợ giúp ta đây cái quốc tế bạn bè đâu. Với hắn mà nói ta cũng là quốc tế bạn bè à. Lúc này, yêu gơ trước hết không nhịn được. Thao một ngụm có chút quái dị tiếng đường giữa. Một ngụm quyết định nói. Không cần nói nhiều. Cái này ta muốn rồi. Không cần phải xen vào hắn. Cảm tình hắn sẽ nói tiếng Trung. Hơn nữa hoàn toàn là một bộ, lão tử là đại gia. Căn bản khinh thường nói chuyện với ngươi, thái độ. Cưỡng bức kem, cái này với ngươi đợi đã lâu. Rốt cục đến khi sát vách thanh mai trúc mã nữ hài trưởng thành. Có thể kết hôn, có thể nói yêu đương. Chợt phát hiện có người muốn từ đó hoành đao đoạt ái giống nhau. Là nhân thì nhịn không được a. Hạ Tân nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không để ý tới hắn. Trực tiếp muốn từ nữ nhân nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận kem. Bất quá nữ nhân nhân viên cửa hàng có chút do dự. Phiên dịch đối phương nữ nhân nhân viên cửa hàng bổ sung một câu. Nói, vị này chính là chúng ta mời Hàn Quốc khách quý. Hy vọng các ngươi phối hợp chiếu cố cho. Nếu ở bên trong này mở tiệm, tự nhiên là cần đạt được phía chính phủ cho phép. Cũng chính là phải bị nhân viên công tác giám sát, phối hợp bọn họ công tác. Nữ nhân nhân viên cửa hàng vừa nghe đã cảm thấy rất cao thượng a. Hướng về phía Hạ Tân ấy nấy cười cười. Tiên sinh, hay là cho bọn họ a. Đối phương nhưng là người Hàn Quốc. Ngài liền cắt nhường một chút đi. Rất xin lỗi rồi, mặc dù chỉ là một cái kem. Hạ Tân nguyên bản cũng không ở ý. Nhưng lời này hắn liền không thích nghe. Nghe Hàn Phi nói, điện tử cạnh kỹ trong vòng. Người Hàn Quốc liền tài trí hơn người. Sao bây giờ mua một kem? Người Hàn Quốc đều tài trí hơn người rồi. Người tiệm mở ở quốc gia của ta cảnh nội. Chiêu đãi khách nhân đều là ta nước. Có cần phải tích cực như vậy lấy lòng người Hàn Quốc sao? Hạ Tân cười cười. Được rồi, ta cho hắn. Ngoặc kép, nói. Từ nữ nhân trong tay người bán hàng nhận lấy kem. Yêu gơ tương đương cười đắc ý, lộ ra một bộ, đã sớm biết sẽ như thế nụ cười. Hắn tới quốc nội không bao lâu, nhưng ở điện tử cạnh kỹ trong vòng đụng phải nhân đại để đều là như vậy. Đối phương chính bọn nó người không có gì lễ phép, nhưng vừa nghe mình là người Hàn Quốc, liền cung kính không được. Một bộ kính ngưỡng dáng vẻ, điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng coi thường bên người những người này. Hơn nữa chính hắn giá trị con người mấy triệu, đã cảm thấy bên người những thứ này người trong nước quá hèn mọn. Yêu gơ mỉm cười vươn một tay, muốn từ Hạ Tân trên tay tiếp nhận, chỉ là mắt thấy tay hắn sẽ nhận được kem rồi. Đột nhiên xảy ra dị biến, kem từ tay của hai người trái tim chảy xuống, rơi xuống đất, yêu gơ muốn bắt cũng đã không còn kịp rồi. Kem triệt để tao đạp, xin lỗi. Trượt tay rồi, Hạ Tân một bộ dáng vẻ khổ não nói rằng, quên đi, ta cũng không trách hắn không có nhận được rồi. Ai kêu nhân gia là quốc tế bạn bè đâu, ta phát triển dưới thân sĩ phong độ, cái này kem ta trả tiền a. Yêu gơ đã mặt đỏ lên, nói không ra lời, hắn cảm giác được mình bị đùa bỡn, Hạ Tân đánh từ vừa mới bắt đầu sẽ không muốn cho hắn. Thà làm ngọc vỡ. Còn không người dám như thế nhục nhã hắn đâu. Mà bên kia phiên dịch còn lại là liều mạc đang nói. Ngươi người này tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Không có một chút hữu ái tinh thần. Tuyệt không tôn trọng người ta. Bên kia lại nhanh lên lấy lòng yêu gơ. Yêu tư tiên sinh. Không cần để ý người như thế rồi. Chúng ta đi phía trước vui đùa một chút. Nhất định sẽ có ăn ngon hơn. Tin tưởng sẽ không làm ngài thất vọng. Yêu gơ trầm giọng hướng về phía Hạ Tân nói câu. Ngươi nên vì ngươi sở tác sở vi trả giá thật lớn. Hạ Tân cười cười. Ngươi là ngón tay giết kem. Mà giá gốc bồi thường chuyện này sao? Không biết muốn trả giá cao gì đâu. Hạ Tân nói xong cũng nắm đêm hè tay. Ly khai. Thầm nghĩ loại này cả ngày một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ người. Tại sao còn không bị người đánh chết? Ở đi tới nuôi thả thần bên người lúc, hai người được rồi, cái ánh mắt nuôi thả thần huýt sáo dùng chỉ có Hạ Tân có thể nghe được thanh âm nói rằng lại gặp mặt, cũng không biết toàn quốc đại tái trên có thể hay không tái kiến rồi. Hạ Tân mỉm cười đáp một câu, ngươi là lo lắng cho mình không xảy ra tuyến sao? Ha ha, có ý tứ. Phía sau mơ hồ còn có thể nghe được phiên dịch mắng lời của mình. Hạ Tân cũng căn bản không muốn để ý tới, mà bị Hạ Tân như thế nhất đả xóa, yêu gơ cũng đã mất đi phải tiếp tục đi dạo hứng thú. Quyết định phải về phòng nghỉ rồi. Nuôi thả thần nhìn yêu gơ liếc mắt, nhếch miệng lên một khinh bạc nụ cười. Không nên tức giận nha. Biết vừa mới người là ai vậy kia sao? Yêu gơ không hiểu nhìn nuôi thả thần. Không phải chính là một cái thô lỗ tiểu thị dân sao? Hanh, người man dở. Hắn đều thậm chí chẳng đáng đi nói Hạ Tân. Nuôi thả thần ý vị thâm trường cười cười. Không nên coi thường hắn a hát. Nhân ra nhưng là ở quốc phục xếp hàng trước ba rồi. Thực lực nha, tự nhiên là có. Tuy là, so với ta nhất định là phải kém một cái đoạn lớn. Nuôi thả thần trong lời nói lộ ra cường đại tự phủ. Thì ra là thế, yêu gơ híp mắt lại. Thảo nào dám ngông cuồng như vậy. Bất quá các người quốc phục căn bản chẳng có gì ghê gớm. Hiện tại toàn thế giới đỉnh tiêm tuyển thủ nhà nghề toàn bộ tụ tập ở chúng ta Hàn Phục. Có thể xếp tới Hàn Phục ba vị trí đầu. Đó mới gọi thực lực. Đó là tự nhiên, nuôi thả thần mỉm cười trả lời. Hắn khẳng định cũng là không thể với ngươi so. Bởi vì trước mắt cái này yêu gơ, chính là Hàn dùng đỉnh tiêm tuyển thủ. Ở Hàn Phục xếp hàng trước 10, cái này cũng đủ hắn kiêu ngạo rồi. Đương nhiên, tên của hắn khẳng định không gọi yêu gơ. Yêu gơ là hắn đương chức nghiệp điện tử cạnh kỹ vòng tên A tiếng Trung biệt danh. Là mân giang từ Hàn Quốc tìm đại giới tiễn đào tới tuyển thủ. Cho nên tại lần trước đối chiến thiên đường chiến đội thời điểm, mân giang học viện mới đánh ra 9 thắng 1 thua ngạo nhân chiến tích. Vị này Hàn Quốc yêu gơ tuyển thủ. Hoàn toàn có làm cho hắn đủ để kiêu ngạo thực lực. Được rồi, nghe người ta nói hắn ở bên kia đi thi đấu. Đối thủ là thiên đường chiến đội. Ngươi có cần tới hay không nhìn? Nuôi thả thần hỏi, có ý tứ, ta ngược lại thật ra mau chân đến xem hắn có bao nhiêu thực lực. Lại dám ngông cuồng như vậy. Giọng điệu này, khen ngược giống như Hạ Tân thiên kinh địa nghĩa phải đem kem tặng cho hắn giống như... Nuôi thả thần cười cười, không tiếp cái đề tài này rồi. Hai người hướng về thi đấu khu đi tới. Nuôi thả thần thuận miệng hỏi một câu. Được rồi, người rõ ràng biết tiếng Trung. Vì sao không phải trực tiếp nói với người nói? Muốn đặc biệt gọi người thông dịch đâu? Bởi vì các người quốc gia phần lớn người đều quá thấp hèn rồi. Không xứng nói chuyện với ta. Tỉ như vừa mới tên khốn kia. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.